Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 61, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Liễu Lỵ Sĩ kế hoạch toàn diện, Bạch Tướng Quân cũng yên lòng. Xà tính âm độc tàn nhẫn, Bạch Tướng Quân không có ý định gì, luôn luôn đều là dùng Liễu Lỵ Sĩ làm chuống hồ, hắn cũng là thực sự trông mà thèm cái kia Xương Long Phường thị tiền lời. Đúng lúc này, bên ngoài có tiểu yêu bẩm báo nói Lý Huyền Tông tới, còn mang theo Thiết Tháp Phong yêu tộc chiến binh, khí thế hung hăng bộ dáng. Bạch Tướng Quân lại có chút lo lắng nói, này Lý Huyền Tông sẽ không phải muốn động thủ a, Khuê Sơn Quân đều chính là hắn giết, đoạn thời gian trước Ma Long Lĩnh song sát cũng chết tại trong tay hắn. Liễu Lỵ Sĩ không quan trọng vung tay lên, động thủ, nơi này là Hắc Phong Sơn, cho hắn 10 cây lá gan hắn cũng không dám ở nơi này động thủ, động chủ lửa giận hắn không chịu đựng nổi. Còn có đừng tưởng rằng hắn giết Khuê Sơn Quân hắn liền thật có thể so với Khuê Sơn Quân thực lực, dựa vào ngoại vật đánh lén mà thôi. Cũng chính là hắn vận khí tốt trước đụng phải Hoàng Hốt phản bội chạy trốn Khuê Sơn Quân. Nếu là bị ta trước đụng tới, ta cũng có thể tìm cơ hội độc chết cái thằng kia. Nói xong, Liễu Lỵ Sĩ cực kỳ tự tin vung tay lên. Theo ta đi gặp gỡ Lý Huyền Tông tên kia, Hắc Lân Phong xà yêu động. Lý Huyền Tông mặt không thay đổi đứng ở trong động phủ, nhẹ nhàng cau mày. Hắn hết sức không thích xà yêu kia động, cảm giác chung quanh trên vách đá đều là một chút trơn ướt chất nhầy, toàn bộ động phủ đều tràn ngập một cỗ âm lãnh không khí. Thậm chí tại yêu động trong góc còn có một số bị dịch axit ăn mòn xương cốt, cũng không biết là người vẫn là mặt khác động vật. Ha ha ha, Lý Phong chủ hôm nay tới đây có thể là vì Xương Long Phường thị sự tình. Chúng ta là nói chuyện làm ăn nha, hà tất làm dương cung bạt kiếm đâu. Quảng cáo, nắm dưới tay ngươi đều rút lui đi, bằng không sự tình nháo đến động chủ nơi đó có thể sẽ không tốt. Liễu Lỵ Sĩ mang theo nụ cười âm lãnh đi tới, mặc dù là tại cười to, nhưng cũng cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Bạch Tướng Quân cũng là cùng ở phía sau hắn, biểu lộ quái gì. Lý Huyền Tông nhàn nhạt phủi hắn một cái nói, Liễu Phong chủ cho rằng đây là tại nói chuyện làm ăn. Liễu Lỵ Sĩ buông tay, có thể kiếm tiền mua bán không là sinh ý là cái gì. Lý Phong chủ ngươi cũng không cần cảm giác biệt khuất, coi như dùng tiền mua bình an, về sau việc buôn bán của các ngươi nếu là xảy ra vấn đề, ta Hắc Lân Phong cùng Ba Tiêm Phong cam đoan giúp ngươi nắm sự tình bãi bình. Liễu Lỵ Sĩ một bộ không có sợ hãi bộ dáng, ngược lại hắn thấy, Lý Huyền Tông không có lựa chọn nào khác. Mà lại lần này Lý Huyền Tông cũng không có nắm Bạch Hạc chân nhân bọn hắn tìm đến, vậy đối phương hẳn là chuẩn bị tới thỏa hiệp. Mặc dù là mang theo người tới, bày ra một bộ tốt gươm dơ nỏ bộ dáng, nhưng hẳn là đang hư trương thanh thế, không nghĩ như thế mất mặt liền nhận sợ. Bất quá vượt quá Liễu Lỵ Sĩ dự liệu là, Lý Huyền Tông cũng không có đáp ứng, cũng là không có trở mặt cự tuyệt mà là lắc đầu thở dài dâng lên. Kỳ thật con người của ta đối Hắc Phong Sơn vẫn rất có tình cảm, dù sao nơi này là ta ban đầu đến địa phương. Con người của ta đâu, đối với nhân tộc yêu tộc cũng đều không có gì đặc biệt cái nhìn, yêu tộc có ăn người làm loạn yêu ma, nhân tộc cũng có tội ác tày trời ma đầu. Thiện ác duy tâm, chúng sinh bình đẳng, cho nên ôm ý nghĩ này đâu, cũng giao cho một chút bạn của yêu tộc tỷ như Bạch Hạc chân nhân, tỷ như Ngưu Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn thời điểm đâu, ta người này hay là rất hòa thuận, duy nhất yêu thích liền là tu hành, kỳ thật ta là cũng không thế nào ưa thích chém chém giết giết. Làm ngươi mỗi bước vào một cái cảnh giới mới, cảm ngộ đến một cái lĩnh vực mới, giống như là đứng tại trên núi cao thấy được mới phong cảnh, loại kia cảm giác thành tựu là không có gì sánh kịp. Nhìn xem Lý Huyền Tông ở nơi đó hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lại nhải tự quyết định lấy, không biết vì cái gì, Liễu Lỵ Sĩ bỗng nhiên cảm giác có cỗ con lạnh lẽo tại sau lưng mình bay lên. Ngừng ngừng ngừng, Lý Huyền Tông, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật? Lý Huyền Tông ngẩng đầu nhìn Liễu Lỵ Sĩ, thản nhiên nói. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ta ý tứ chỉ có một cách, chuyện này, làm thật không có chỗ thương lượng rồi. Liễu Lỵ Sĩ cười nhạo một tiếng, dĩ nhiên không có, ta đều đã động thủ, lời còn chưa nói hết, Liễu Lỵ Sĩ bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Trước mắt mới vừa còn bình tĩnh vô cùng Lý Huyền Tông lúc này khí tức bỗng nhiên biến. Dữ tợn sát cơ cùng cuồng bạo sát khí trong khoảnh khắc đó liền bỗng nhiên đột khởi bùng nổ, nguyên bản bình tĩnh trên mặt đã là che kín âm trầm sát cơ. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua trở mặt biến nhanh như vậy người. Vậy ngươi liền đi chết đi. Theo Lý Huyền Tông một tiếng quát chói tai truyền đến, trong tay hắn hỏa đằng thương bên trên sắc bén bùng nổ, liệt diễm bốc lên, đột nhiên hướng lên nhảy lên, đâm thẳng Liễu Lỵ Sĩ đầu. Liễu Lỵ Sĩ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, quanh thân mặc yêu khí màu xanh lục bùng nổ, thân thể vặn vẹo như mì sợi, khó khăn lắm tránh thoát một thương này. Nhưng sau một khắc đầu thương lại đột nhiên nện xuống, đem cả người hắn đều trực tiếp nện bay ra ngoài. Liễu Lị Sĩ mặt mũi tràn đầy máu me đầm đìa đứng lên, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết đến, một tôn cao vài trượng, mọc lên màu xanh sẫm hoa văn đại xà chiếm cứ tại yêu trong động. Lý Huyền Tông, ngươi cái tên điên này, động thủ, tất cả đều động thủ. Liễu Lị Sĩ nghĩ tới vô số loại Lý Huyền Tông phản ứng, nhưng hắn lại duy chỉ có không nghĩ tới, Lý Huyền Tông vậy mà thật dám động thủ giết hắn. Mới vừa Lý Huyền Tông ra tay có thể là không có chút nào lưu tình, nếu không phải hắn tránh nhanh, mới vừa một thương kia liền có thể trực tiếp đâm bạo đầu của hắn. Quảng cáo, chặn cửa, đừng để Hắc Lân Phong tiểu yêu tới vướng bận. Lý Huyền Tông phân phó một câu, Lang Hắc Kỳ lập tức mang theo người ngăn tại cổng, ngăn chờ Hắc Lân Phong những cái kia xà yêu nhóm. Trước mắt Lý Huyền Tông thủ hạ yêu binh không đến 100 người, nhưng chủ lực đều là Bách Chiến Lang yêu cùng trước đó Khuê Sơn quân trong động phủ tinh nhuệ. Đừng nói chặn đường Hắc Lân Phong này mấy tiểu yêu, coi như đem bọn hắn tất cả đều chém giết cũng không là vấn đề. Bên kia Bạch tướng quân cũng là phản ứng lại, buồn bã thân thể mang theo một thanh cửu hoàn đại khảm đao hướng về Lý Huyền Tông chém tới, khí thế kinh người. Liễu Lị Sĩ này Bạch tướng quân đều là về nguyên tam trọng, cảnh giới bên trên mặc dù mạnh hơn Lý Huyền Tông bên trên nhất tuyến, bất quá Lý Huyền Tông nội tình so với bọn hắn thâm hậu, lực lượng ngược lại mạnh hơn bọn họ. Yêu tộc đối chiến có vài người là trực tiếp vận dụng yêu thân, mà có chút thì là dùng nhân thân đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như loại kia chú trọng thân thể lực lượng yêu tộc giống như là Chư Tam Liệt như thế, bọn hắn thậm chí cho tới bây giờ đều sẽ không huyễn hóa thành người. Còn có liền là tu luyện công pháp, hoặc là dùng yêu tộc thiên phú yêu pháp đối địch nhân thân cùng yêu thân khoảng cách cũng không lớn. Lúc này Liễu Lị Sĩ cái kia to lớn thân rắn đã hướng về Lý Huyền Tông đánh tới, đồng thời miệng rắn kéo ra, dòng lớn nồng đậm yêu vụ hướng về Lý Huyền Tông phun ra. Cái kia yêu vụ tản ra một cỗ gay mũi hôi thối mùi vị, toàn thể đều là màu xanh sẫm, mang theo kịch liệt độc tính, những nơi đi qua thậm chí liền linh khí đều có thể đủ hòa tan. Lý Huyền Tông vung tay lên, vô số đạo kiếm khí bắn ra, như cương phong, nắm yêu vụ tất cả đều xé rách. Lúc này Bạch tướng quân đã đi tới trước người, Lý Huyền Tông trong tay hỏa đằng thương thay đổi hướng đi, liệt diễm bốc lên bên trong, ngưng địa sát lực lượng, đâm trọn chảm nện, thương thế cửu chuyển, tốc độ nhanh cơ hồ mắt trần đều khó mà quan sát. Cửu chuyển địa sát thương, cách chương.